mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Rất vui chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phục vụ truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy đi tiếp series Xuôi Ghe Miền Tây. Lần này thì có một chút thay đổi, đó là tập truyện lần phần thứ 5 của Xuôi Ghe Miền Tây lần này sẽ do chỉ một mình bạn Lương Thuận đảm nhận mà thôi, không có sự tham gia của Phương Trà. Phần thứ 5 là một câu chuyện về dạ quỷ nhập thây. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Ai về thành phố Mỏ Cày, để mong để nhớ, để thương trong lòng. Thấy dừa thì nhớ bến tre, trăng thanh gió mát, non sông hữu tình. Thu phục được ma nữ với quỷ cục đầu trên miệt Vĩnh Long tới nay đã hơn một tuần lễ. Lại có thêm bà nữ tướng đi theo gia hộ, thầy bãi càng như hổ mọc thêm cánh. Còn nói về thành, có lẽ là do thầy bãi đã hết sức tận tâm tận tình, mỗi ngày anh càng trở nên giỏi hơn. Từ dạo lui ghe ra khỏi chân núi Cấm, hai thầy trò đã lên đên mấy tháng ròng, cứ đậu rồi lại đi, gặp nạn thì sẽ giúp, không ngại mưa nắng, bất chấp khó khăn. Vừa giúp người sống, vừa giúp người chết, cải tạo quy chính được vô số hồn ma bất vưỡng lang thang. Tiếng tăm của hai người vì thế cũng được nhiều người biết đến. Có điều không vì vậy mà hai thầy trò mất đi lý tưởng cứu người giúp đời của mình. Xế trưa, trên dòng Hàm Luông, anh Thành chạy máy dầm quẹo vô con sông Cái Quao thuộc huyện Mỏ Cày Nam, rồi sau đó tiếp tục rẽ vô một dòng sông nhỏ cặp quốc lộ 60, đường xuống ngãi Đăng Tân Trung. Hai bên bờ là hai hàng dừa xanh ngát, trái triểu xum xuê. Anh Thành cất tiếng: "Hình như mình tới bến tre rồi đó thầy." Ở trong mui, thầy bãi đang khệ nệ xách túi đồ ra trước mũi. Thầy cất giọng hỏi Thành: "Sao bày biết bộ dưới sông có cổng chào hả?" Thành cười tươi trả lời thầy bằng một giọng điệu chắc nịch: "Dạ không, dễ mà. Con thấy có quá trời dừa kìa." Thầy bãi giật mình dây mặt sang sau lái, liếc xéo anh rồi nói rằng: "Trời đất quỷ thần ơi, dừa ở đâu mà không có mày?" Trong cái túi vải để trên bàn thờ tổ, Kim Huệ hiện ra ngó ngó nhìn. Thấy thầy trò nói cái gì vui quá, cũng thắc mắc mà hỏi: "Ủa sao mà ngộ ghê á, con thấy quá trời dừa mà sao người ta gọi là bến tre? Phải gọi là bến dừa mới đúng chứ ha, phải không thầy?" Thầy bãi dắt cái khăn cho ráo ráo nước, lau mặt qua một bận, rồi thầy trả lời: "Cái này người xưa đặt làm sao thì bây giờ kêu vậy, chứ thầy biết đường đâu mà trả lời bay. Ông Thành ông coi lo chèo đi, trưa trời trưa trật rồi đó, ở đâu mà đón già đón non?" Anh Thành tiêu nghỉu, chỉ dạ một tiếng rồi lại gồng mình mà dạo cái mái chèo xuống dòng sông phù sa đỏ ngầu. Thấy Thành bị thầy la, Huệ không bỏ qua cơ hội mà chăm chọc: "Liêu liêu, có người bị thầy la kìa." Thầy bãi hắng giọng, làm cô cũng bị vạ lây: "Còn con nữa đó, cái tật tài lanh không có bỏ được hả? Ra ngoài này làm cái gì? Lo vô trong tu luyện với bà nữ tướng đi. Hết ăn hiếp hai đứa kia cho đã, rồi bay đi chơi nhông nhông không à. Triết rồi không biết con theo ta đi tu tập hay là để đi chơi bời nữa." "Coi kìa, coi cái mặt chỗ ổ của bá kìa. Liêu liêu, dám chọc anh hả?" Thấy Thành được nước chọc mình, Huệ dãy nảy lên mép thầy: "Thầy, anh Thành chọc con kìa, con không chịu đâu." "Thành à?" Dạ thầy." Khi Huệ đã thu mình vào trong cái túi vải, chiếc ghe nhỏ cứ chậm rãi bơi mình lướt trên mặt nước êm. Một lát sau, lúc qua khỏi hai hàng dừa, Anh chỉ tay hướng lên trên cặp đường lộ, gãi đầu gọi thầy. Ôi thầy ơi. Thầy Bãi đang ngồi trước mũi lau chùi bộ đồ nghề hành pháp. Nghe Thành hỏi, thầy ngước mặt lên nhìn. Cái gì đâu bây, có chuyện gì hả? Thầy có thấy đằng kia có cái địa không? Không biết ai trồng cây gì mà nhiều quá thầy. Lá thì cao qua khỏi đầu người, còn có gai nữa kìa. Nhìn theo hướng tay Thành chỉ, nét mặt thầy Bãi trầm ngâm. Hình như là dưa rừng thì phải đó. Ủa, cái đó ăn được không thầy? Không, nó thường được dùng để nấu nước uống hoặc là phơi khô làm thuốc chữa bệnh thôi. Chà, vậy hay quá ha. Hay mình hỏi bà con chỗ này chủ cái địa đó là ai, mình xin hái một ít đem theo ghe đi thầy. Ừ, ý cô bay thầy chịu đó. Thôi coi có bến nào không, hỏi thăm xin người ta ở lại ít bữa đi. Hồi tối hôm qua thầy bấm quẻ, thấy ở đây sắp có việc cần hai thầy trò mình đó. Mới có chút đó mà đã sập tối không hay. Bầu trời âm u không có lấy một ánh sao. Trên những đọt dừa cao thấp, có ba bốn cái bóng đang lượn lờ lúc ẩn lúc hiện. Chúng đưa cặp mắt vô hồn nhìn lơm lơm xuống căn nhà lá tranh sáng tranh tối. Không biết chúng chờ đợi điều gì, mà thấy chúng đã ngồi đó canh me từ rất lâu. Chúng giành giật, đánh đuổi lẫn nhau để đạt được mục đích mình cần. Bỗng đầu trong ba bốn cái bóng, có một nhân ảnh gầy gò, đen đúa. Nhìn kỹ thì chỉ còn da bọc xương. Trên đầu hắn lởm chởm, le que dài ba cọng tóc. Hai má thì hóp lại, phần bụng thì phình ra, nhìn dị hợm vô cùng. Nó đưa đôi mắt thèm khát nhìn xuống căn nhà, hai bên mép nhỏ dãi ra, giọng nói bực bội cất tiếng. Con mẹ nó, sao bà già này dai như đĩa vậy? Sao không chết phức đi cho rồi, còn gắng gượng làm chi không biết. Lén là lén lút hoài mệt quá. Còn tụi mày nữa, thân xác đó sẽ là của tao, tụi mày đi chỗ khác chơi. Lãng vãng ở đây tao đánh cho mỗi đứa một cái là khỏi đầu thai luôn đó. Biến đi. Rồi nó nhe hàm răng nhọn quắc, giằng khè, nhìn về phía ba tên còn lại. Không biết tụi kia nghĩ ngợi cái gì, chỉ thấy chúng nó lại rù rì nói chuyện với nhau. Sao, tụi mình khử nó luôn không? Nó chỉ có một mình, còn tụi mình có tới ba lần mà sợ cái gì? Khử nó xong, cái xác kia sẽ là của ba đứa mình. Tụi mình tha hồ mà kiếm ăn. Tao thấy bà già đó yếu lắm rồi, nay mai gì cũng chầu trời sớm thôi. Hai đứa mày thấy sao? Ý kiến của tao vậy có được không? Suy nghĩ một lúc, tụi nó nhìn về phía dòng ma bên kia thì có chút do dự, nhưng rất nhanh sau đó cũng liền gật gật đầu, tự tin đáp lại. Đúng rồi đó. Bà đánh một không chột cũng què, sợ gì cái thằng ốm yếu rồi gió thổi cũng bài đó. Lên. Bàn bạc xong xuôi, ba đứa tụi nó hét lớn cho có khí thế, rồi cùng lao về phía cái nhân dạng dị hợm kia. Ma đối ngạc nhiên khi thấy bọn nó hung hăng lao tới. Tưởng đâu sẽ e sợ, thấy đông mà bỏ chạy. Nhưng không, ngược lại nó còn nhoẻn miệng cười cợt, tỏ ra thích thú. Tới đây, hỡi cái bọn ngu dốt. Nó xoay người đứng tấn thủ thế, trong khi đám kia có một đứa đệ ba nhảy vô trước. Nó liền chụp cổ cắn vào đầu một cái mạnh, rồi đá vào lái một cú trời giáng vào trong ngực. Hai đứa kia đang xông lên thì mất đà, khi thấy bạn mình đang văng lại về chỗ tụi nó. Cả đám trố mắt ra nhìn con ma đối kia, rồi lại liếc mắt nhìn xuống cái dòng ma đang thở thôi thớp. Tụi nó ngạc nhiên, nhìn ốm yếu vậy mà cái tên này khỏe quá. Chúng khựng lại trong giây lát, nhưng dạng kia liền thừa thắng xông lên. Nó nhe hàm răng lỗ chỗ nhọn quắc, kéo toạc tới tận mang tai mà nhảy bổ về phía trước. Bọn dông ma thấy vậy liền hoảng sợ. Trước lúc dông ma đối dị hợm kia kịp bổ tới, chúng đã kéo lê đứa bạn mình rồi bay đi mất khúc. Trước khi đi, không quên buông lại một câu tức tối. Mày hay lắm, đợi đó, bọn tao sẽ trả thù. Dông ma thấy tụi kia bỏ chạy thì thấy đắc chí, cười lên sặc sụa. muốn hạ bệ tao hả? Đâu có dễ. Để tao coi, từ giờ có đứa nào dám ngăn cản tao được nữa. Có chút gió bất lạnh lẽo thổi qua đây, kéo theo tràng cười khằng khặc của dông ma đói bay khắp xóm làng này. Chưa đi chưa biết Bến Tre, đi rồi muôn mối bộn bề nhớ thương. Nhớ má dệt gấm trong xương, nhớ em thao thức canh trường đợi mong. Ở ngoài sông, có chiếc ghe gạo, nhìn qua tải trọng ước hơn 10 tấn, đang thả mình trôi dần theo dòng nước. Mình ghe cứ nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp sóng trên dòng hàm luông. Phía bên trong mui ghe, mấy người phu bốc giác đang nằm xếp mình chen nhau trên cái gián sạp. Từ đầu hôm tới giờ, anh Tiến cứ nằm lăn qua lăn lại hoài mà không tài nào chợp mắt được. Trong lòng anh cứ nôn nao khóc khởi làm sao. Chắc là vì nhớ má, nhớ vợ đi mà. Anh nằm gác tay lên trán, hai hàng lông mày hơi trao lại. Mắt cứ nhìn chăm chăm vào ánh đèn dầu treo trên nóc, đang đung đưa theo nhịp lắc lư của chiếc ghe. Anh Tiến suy nghĩ tính nhẩm trong đầu. Đợt gạo này thì đã giao xong cho thương lái. Con ghe bụng bây giờ cũng đã nhẹ nhàng trên đường xuôi vậy. Anh nghĩ chắc tầm cỡ chiều mai là anh gặp được vợ với đứa con chưa chào đời của mình rồi. Nhưng mà vẫn nhất là người má đau yếu, đang trông mong đứa con sau hơn nửa tháng xa nhà. Nghĩ đến đó thôi mà không kìm được lòng, anh liền bật cười. Nằm bên giường, cùng với tâm trạng háo hức nôn nao như anh Tiến, Tâm, đứa em gần nhà đi theo ghe chung với anh, cũng đang dỗ mình vào giấc. Nghe anh cười nó giật mình, nó quay sang hỏi: Ủa, có gì vui mà cười mình vậy cả? Đang tương tư cô nào nữa hả? Làm gì có mày. Vậy thì được, nhớ là mình có vợ rồi đó. Anh mà lén phén với cô nào ở ngoài, chị biết được chị buồn lắm đó. Cái thằng, mày nghĩ anh mày tệ vậy hả? Chị mày là nhất. Mà nếu có chuyện đó đó, anh cần gì phải đem lòng tương tư ai? Ngoài kia có cả đống cô muốn xách dép theo anh mà không được kia kìa. Anh có thèm ngó ngàng gì tới đâu, mày không thấy sao? Anh mày đẹp trai phong độ cỡ này mà. Trời ơi, bớt bớt là giùm em đi ha. Có bà bảy ù bán cháu lọng ngoài chợ muốn theo anh thì có đó. Mà anh có biết sao bà muốn theo anh không? Hả? Sao mày? Tại năng chịu của bà triết, bà xách dép được theo anh đòi tiền á. Khi thằng Tâm vừa dứt câu, không hẹn mà cả hai cùng cười phá lên. Ruột gan theo từng trận cười mà loạn tùng phèo. Tiếng cười của hai người lớn tới nỗi mấy chú mấy bác ngồi uống trà rít thuốc trước mũi cũng phải ngó mắt vô mà lắc đầu. Thiệt tình hai cái thằng, lớn già cái đầu hết rồi, mà tưởng đâu còn con nít không vậy đó. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng qua mấy hàng dừa, những bóng lưng lơm khơm đã có mặt trên mấy thửa ruộng từ sớm. Chị Hạnh thức dậy với một tâm trạng hết sức mệt mỏi. Cả đêm qua chị thức trắng. Nhớ lại hồi hôm, khi chị đặt lưng xuống giường, cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh mụ mị đó lại xuất hiện trong đầu. Lại thêm việc thai nhi đang trong giai đoạn phát triển nên chị càng khó ngủ hơn. Chị lắc lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ không hay, rồi bắt tay vào làm mọi việc như thường lệ. Chị nấu nước ấm lau mình, rồi đút từng muỗng cháo cho bà Năm. Xong trong nhà thì ra tới ngoài giường, hết nấu ăn rồi tới giặt giũ. Chớp mắt một cái cũng hết buổi sáng. Trưa, chị Hạnh đang lay quay đốt cái sơ dừa để nhóm bếp, thì chị nghe bên ngoài bến nhà mình có ai đó đang nói chuyện. À, con lên trước nghe mấy chú. Mày lên trước đi. Có gì mai mấy chú qua thăm má mày. Mai em lại nhà anh nhậu nghe tiếng. Rồi. Nghe giọng quen thuộc, chị đứng dậy vịn tay vô cháy bếp ngóng mắt nhìn ra. Là anh Tiến. Anh đang bước lên từ dưới bến. Hai tay là hai giỏ đồ nặng trĩu. Chắc là gạo sữa hay mấy món lặt vặt mà trên đường về anh Tiện mua. Thấy chồng, Chị Hạnh liền mừng quýnh lên, quên mất cả ông Táo đang nghi ngút khói mà chạy đi ra chỗ chồng mình. Anh Tiến cũng vậy, nửa tháng xa nhà anh nhớ vợ dữ lắm. Hai người đứng dưới bờ dừa, cứ lính qua lính quýnh tay chân không biết nói gì. À, nè, em với má khỏe không? Dạ, em với má khỏe. Anh sau này đen quá. Người nhà quê không biết thể hiện ra cái niềm vui sướng, nhưng trong tấm lòng, họ vẫn là những người mình hết mực yêu thương. Anh Tiến bỏ giỏ đồ xuống chân, cho ngồi xổm. Anh xoa xoa cái bụng lúp lúp của vợ, mà thủ thỉ. Cô cưng, ở nhà có nhớ cha không? Có phá má không con? Rồi anh áp sát tay mình vô bụng chị. Chợt hình như đứa nhỏ nó vừa nghe được hay sao, mà bụng chị nhô lên như có bàn chân đang đập. Anh Tiến nhìn chị mỉm cười hạnh phúc, hôn lên bụng chị, rồi hai vợ chồng dắt tay vô nhà. Má, má ơi, con về rồi nè má. Vô trong nhà, anh để đồ đạc lại cho chị Hạnh cất, còn mình thì hất ha hất hải chạy lên nhà trên. Gian nhà trước, đứng ở ngoài nhìn vô, trước mặt là bàn thờ gia tiên, thêm một cái bộ bàn ghế đóng bằng gỗ cây tạp. Bên tay mặt là giường bà Năm, còn bên tay trái là cửa buồng dẫn ra sau bếp. Bà Năm nằm đó mắt lim dim, thả hồn vào làn gió mát hiu hiu thổi từ cửa sổ. Dù có lẩm cẩm tới đâu, bà cũng không bao giờ quên được cái giọng quen thuộc của đứa con trai mà bà rứt ruột sinh ra. Bà rất muốn ngồi dậy đưa tay ôm lấy nó, nhưng vì căn bệnh tai biến đã cản trở cái tình mẫu tử thiêng liêng của bà. Bà chỉ còn cách đưa ánh mắt thương nhớ nhìn con trai mình. Hai mắt bà chớp chớp, khóe môi bà run run. Má khỏe không má? Má thấy trong mình sao? Chuyến này là con về luôn đó má. Anh ngồi cạnh nắm chặt tay bà, tâm sự với bà nhiều lắm. Anh nói đủ thứ chuyện cho bà nghe, như là anh đang sợ sau này không còn được nói nữa. Bà Năm chỉ biết nằm đó nhìn con mình tha thiết, chứ cũng không nói được hay làm được gì hơn ngoài cái gật đầu. Bất giác có giọt nước mắt lăn xuống trên hai gò má của bà. Bà muốn nói cái gì đó mà không được. Cổ họng của bà nghẹn lại, dường như muốn nói rằng bà thương anh vô cùng. Tối đến, anh Tiến tắm xong thì dọn cơm ngồi đợi chị Hạnh. Ở trên nhà chị đang đút cháo cho bà Năm ăn. Nói đút vậy chứ, bà bỏ bữa từ sáng tới giờ, chỉ còn uống được chút sữa nữa rồi thôi. Chị ngồi bóp bóp tay chân cho bà. Đến khi bà nhắm mắt thiêu thiêu thì chị mới bỏ mùng mà đi xuống. Trong lúc hai vợ chồng đang ăn cơm, đang nói chuyện, thì anh chị nghe có tiếng gõ cửa. Anh nhìn sang chị. Anh nghĩ giờ này cũng trễ rồi, mà còn ai tới tìm mình vậy? Đang suy nghĩ thì có tiếng gọi ở trước nhà. Hạnh ơi, Tám nè, có nhà không bay? Là dì Tám Hồng, nhà hàng xóm sát bên dách. Anh Tiến lật đật lùa vội chén cơm đang ăn, rồi đứng dậy chạy lên mở cửa. Em mới đang cơm đi, để lên cho. Ôi, Tám đợi con chút, con lên liền Tám ơi. Anh Tiến thắp đèn lên, rồi từ từ mở cửa ra. Bên ngoài dì Tám đang đứng đợi. Trên tay dì là sâu ít đồng, con nào con nấy mập ù. Khi thấy người mở cửa không phải chị Hạnh mà là anh Tiến, dì ngạc nhiên hỏi: Ủa, về hồi nào vậy con? Còn con Hạnh đâu? Dạ, dì Tám, con mới về hồi sáng. Dì Tám vô nhà ngồi chơi, vợ con đang ăn cơm dưới bếp á. Ừ, sao nhà bây ăn cơm trễ quá hả? Mà nè, chị Tám đưa sâu ếch trên tay cho anh Tiến. Bác Tám trai bay á, mới cắm được mớ ếch cuối mùa, nhiều quá nhà Tám ăn không có hết, đem qua đây cho bay nè. Trời ơi, lần sau mà có qua nhà chị Tám qua chơi được rồi. Đem này đem kia chỉ cho nó tốn kém, riết rồi tụi con ngại lắm. Chị Tám cười giòn, liếc xéo anh một cái. Ngộ quá ha, tốn kém cái đách gì. Tao đem cho con Hạnh nó bồi bổ, bay cũng như con cháu của tao thôi. Bay khách sáo không nhận à, tao bỏ bay luôn à. Rồi bây giờ cho tao vô nhà không, hay bắt tao đứng ngoài này luôn vậy? Ủa, ý chết, Tám vô nhà chơi, ăn với tụi con chén à. Em ơi, coi Tám qua chơi nè em. Sau nhà, Chị Hạnh dạ lên một tiếng rồi đi lên. Anh Tiến đưa sâu ếch cho chị, cho dặn vợ mình: em coi đem vô rộng đi, để dành mình ăn từ từ, chị Tám mới cho đó. Chị Hạnh gật đầu với chồng rồi quay qua cảm ơn dì Tám. Chị nói dì Tám ngồi ăn cơm, nhưng dì từ chối: tao ở đây nói chuyện với bà Năm, vợ chồng mày ăn đi cho xong bữa. Anh Tiến nhìn qua bộ giạc nơi má mình đang nằm. Dạ má con mới vừa ngủ rồi, mà con thấy má con càng ngày càng yếu, lo quá Tám ơi. Thôi, trên cao người ta sắp sao mình theo vậy, có ai thoát khỏi cảnh sinh ly tử biệt đâu. Bay đừng có buồn, bay phải mừng cho bả mới đúng đó. Hồng trần nó chỉ là cõi tạm bợ, dưới kia mới là của mình kìa. An yên, tự do tự tại, không có phải tranh giành hay là suy nghĩ gì nhiều. Thì con cũng biết vậy chứ, mà dù gì cũng má của mình mà, con đâu muốn rời xa má chút nào đâu gì. Dì biết, nhưng phải cố gắng tới đâu hay tới đó thôi, chứ biết làm sao giờ. Hai vợ chồng lại lủi thủi đi ra sau bếp, chỉ còn mỗi tiếng của bà Tám ngồi lại trên giường. Bà nắm tay bà Năm, hỏi han mấy câu. Bà Năm không trả lời được, mà chỉ nhìn chằm chằm, lâu lâu lại chảy nước mắt ra. Mâm cơm đã dọn ra sau, chị Hạnh đang múc nước ở trong ra ngồi rửa ráy. Anh Tiến phụ chị Hạnh dọn dẹp, rồi rửa tay chân xong, lên nhà tiếp chuyện với dì Tám. Lúc anh vừa mới dán màn đi lên, thì lập tức nghe tiếng con phèn ngồi ở giữa sân. Nó tru mỏ lên phía cây cao mà sủa inh ỏi. Anh Tiến thấy lạ, anh liền đi ra xem coi có chuyện gì. Anh đứng nhìn quanh quất mà cũng không thấy điều chi. Mang theo nỗi ngờ vực trong lòng, anh lại quay vô nhà, không quên kèm theo mấy câu: Phèn, đi vô nhà, có cái gì đó mà sủa sùm vậy? Chưa kịp nói dứt câu, anh chợt khựng lại. Từ bên ngoài có hai con chim heo bay đến, đậu lên trên bồn cao. Chúng hướng ánh mắt vào bên trong nhà, kêu lên từng tràng en ét ghê rợn. Con phèn càng lúc càng gầm gừ dữ dằn hơn. Nó tru cái mỏ lên mà sủa. Tiếng tru của nó làm kinh động mấy con chó của nhà hàng xóm, cứ vậy mà hùa nhau sủa dán lên. Ở trong nhà, sáu ánh mắt nhìn nhau khó hiểu. Chuyện tâm linh về con vật này thì ai cũng biết đôi chút. Trước nay anh Tiến chỉ nghe thôi, chứ chưa từng chứng kiến. Chưa kịp xử lý tình huống trước mặt ra sao, thì một trong hai con bay xả xuống. Con phèn thấy thì sợ hãi, nó liền chạy vô trong nhà, chui rút ở dưới gầm giường, cổ họng phát ra tiếng ư ử. Chim heo bay vô trong nhà, lượn hết một vòng, rồi dừng đậu ngay trên cái bàn thờ gia tiên. Cặp mắt nó sắc bén, nhìn chằm chằm vào ba người. Lúc này anh Tiến mới lo lắng hoảng sợ. Anh liền đập đập, tay xua xua đuổi nó ra ngoài. Chị Hạnh với dì Tám cũng phụ họa theo, nhưng mà đuổi hoài nó vẫn cứng đầu không chịu đi. Tức mình, anh Tiến lấy cây chổi lông gà quét bàn thờ, chọc mạnh vô người nó. Con chim bị dọa, liền đập cánh bay thẳng vô người anh, trồi lượn ra ngoài cửa sổ, mất khúc vào trong màn đêm. Anh biết chim bay vô nhà chẳng có điểm tốt lành gì, chưa nói lại là chim heo. Anh đi lại bàn thờ, thắp lên ba nén nhang mà khấn vái: Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Quỳnh Giáo Chủ, Quan Thế Âm Bồ Tát. Ông bà cậu mợ đã mất, Tí ơi, chị phù hộ cho má con, bà Lý Thu Hường. Mong má được sống đời khỏe mạnh. Còn nếu không, con cầu cho má ra đi được thanh thản nhẹ nhàng, không phải khổ cực gì đau bệnh nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Dứt lời, anh cắm nhang lên lư hương. Xá xong mấy cái thì anh Tiến mới quay lưng lại. Lúc nơi cửa miệng của anh định hỏi gì đó chị Tám Hồng, thì chợt anh giật mình. Anh quay mặt lùi lại tựa lưng vào mép bàn, khi thấy cái lư hương trên bàn thờ đang bốc cháy dữ dội. Ba người trong nhà đối mắt nhìn nhau trước hiện tượng lạ lùng đó. Thằng Tiến, còn Hạnh đâu? Lợi ma biểu nè, lẹ lên. Bà Năm nằm ở trên giường lên tiếng gọi. Đã rất lâu rồi cả hai vợ chồng mới nghe thấy lại giọng của má. Tuy còn hơi yếu nhưng lời nói tròn vành rõ chữ lắm. Phía trên bộ giạc, bà Năm đã tỉnh lại từ khi nào? Anh Tiến với chị Hạnh bỏ qua việc cái lư hương đang cháy mà tức tốc chạy lại giường của má. Anh tóc mùng lên cho cùng vợ xúm lại hỏi: Má tỉnh rồi hả má? Má khỏe rồi hả má? Má thấy trong mình sao? Bà Năm trả lời bằng cái giọng hơi ồm ồm hơn, nghe sao mà nó hơi giống với đàn ông. Tao khỏe rồi, mấy nay tao đi thiếp, giờ chán rồi tao về, không đi nữa. Anh Tiến thấy lạ lạ, mới nãy còn bình thường mà bây giờ giọng bà khác quá, như là trong thân xác đó có hai người trú ngụ vậy. Nhưng rồi anh thôi thắc mắc, mà nghĩ chắc do bà mới tỉnh dậy nên chưa có được ổn định mà thôi. Nãy giờ dì Tám lo dập lửa bên bàn thờ, rồi dì mới chạy qua hỏi: Chị Năm, chị nhớ em không? Em nè. Bà Năm đưa ánh mắt láo liên qua lại, nhìn như thăm dò người trước mặt. Rồi cơ mặt bà giãn ra, tay bà chỉ: Bây là tao nhớ rồi, con Tám, Tám Hồng phải không? Dạ đúng rồi đó. Anh Tiến bóp tay bóp chân, sờ soạn khắp người bà. Tự dưng nước mắt anh rơi. Anh miếu máu nói: Má ơi, con nhớ má lắm. Con tưởng đâu cả đời này sẽ không được nói chuyện với má nữa. Cứ tưởng đâu những lời nói đó sẽ làm cho bà Năm cảm động mà ôm lấy con mình. Nhưng bà chỉ nhăn mặt nhíu mày nói với anh: Cái thằng này, mày khóc cái gì? Tao còn sống sờ sờ đây, chứ đã chết đâu. Bây giờ má đói rồi, sáng giờ uống sữa không hả? Nãy tao thấy con Tám đem qua mới ếch phải không? Làm cho má ăn đi, má thèm lắm. Bà Năm dứt lời, anh Tiến liền nở nụ cười rạng rỡ. Anh quay sang vợ: Em xuống dưới lấy cái sổ ếch chị Tám cho, chặt đầu. Nói tới đây, anh Tiến chợt khựng lại. Anh chợt nhớ là vợ mình đang có bầu, kiên kỵ việc sát sanh, nên nhường lại chỗ cho chị. Anh nói tiếp: Thôi ngồi đây với má đi, coi giờ má có sai cái gì, để đi lọc cha mới ếch nấu cháo cho má ăn. Anh Tiến tức tốc chạy đi, lẹt xẹt mấy cái đã làm xong mới ếch. Trời cũng đã tối muộn mà ông Táo lại một lần nữa nổi lửa lên. Nồi cháo vừa mới sôi tim đã nghe tiếng của chị Hạnh dục dã: Anh ơi, có cháo chưa vậy? Má đói, má muốn ăn liền á. Anh Tiến nấu cháo bằng cơm nguội nên cũng không mấy chốc cháo đã nở bung. Anh múc liền một tô, rắc thêm miếng tiêu hành, rồi vừa bưng vừa thổi mang lên cho má. Chị Hạnh đỡ lấy tô cháo định thổi đút cho bà Năm thì bà lại biểu: Đỡ má dậy coi, nằm ngửa nằm nghiêng vậy sao ăn được. Rồi bà gồng mình định ngồi dậy. Có điều sức bà yếu lâu ngày, từ lâu người ngợm đã gầy guộc, không còn hơi sức. Thấy má muốn ngồi, anh Tiến cũng phụ một tay, kê gối cho bà dựa lưng đỡ mệt. Chị Hạnh đút cho bà được 3-4 muỗng thì bà Năm lại hối: Lâu quá, khỏi thổi, để dậy đút tao ăn được. Chị Hạnh trợn tròn mắt nhìn má, dì Tám Hồng cũng không tin được. Dì nói với bà Năm: Trời ơi, cháu nó nóng bốc khói, con Hạnh nó bưng mà tôi thấy nó đổi tay lìa lịa, không thổi sao chị ăn được. Sao ăn không được, bày đưa để tao ăn cho coi. Rồi bà Năm bưng lấy tô cháo ếch, kê lên miệng mình mà húp một cái rộp. Trời ơi, má ơi. Trời Phật ơi, chị Năm. Nhìn thấy bà Năm bưng tô cháo nóng húp một hơi, vơi đi gần phân nữa, ai nấy cũng đều hoảng hồn. Anh Tiến sợ bà bị phỏng, lập tức mà giật lấy. Còn chị Hạnh chỉ càng thất thần hơn. Chị bà Năm đã liệt người từ bấy lâu nay, làm sao tự nhiên bà có thể cử động được hai tay linh hoạt như vậy. Phần bà Năm, vừa bị giật tô cháo ra khỏi miệng, bà liền nổi cơn thịnh nộ: Cái thằng này, sao mày dám giật đồ ăn của tao? Trả lại cho tao. Anh Tiến thoáng một cảm giác lạ lắm. Anh nhớ là trước kia bà đâu có như vậy. Má anh luôn nói chuyện tự tốn, nhẹ nhàng với con cháu. Chưa bao giờ bà nạt nộ anh một câu. Từ lúc bà ngồi dậy được cho tới bây giờ, anh thấy bà của trước kia so với lúc này là hai con người hoàn toàn khác. Anh đưa mắt hết nhìn vợ, rồi nhìn sang dì Tám. Anh đứng đực ra nhìn bà giây phút. Thấy bà cứ hối, chị Hạnh liền nắm tay anh kéo ra một góc. Thôi kệ đi anh, chắc má mới bình phục lại nên vậy thôi. Má muốn ăn thì cứ để cho má ăn, má khỏe lại là vui rồi, không má giận thì tội mình. Được vợ khuyên can, anh Tiến thấy lòng dịu xuống. Anh đưa tô cháo lại cho bà Năm. Bà chỉ liếc anh một cái rồi lại cắm mặt mà xì sụp ăn. Dì Tám thấy khi khỏe lại, bà Năm đổi tính đổi nết hẳn ra. Dì liền nghĩ tới cảnh có ai đang nhập vô bà chứ không phải là bà nữa. Nồi cháo ếch anh nấu tính là để sáng mai vợ chồng ăn sáng luôn, nhưng mà vừa qua nửa tiếng đồng hồ đã cạn đáy rồi. Một mình bà Năm ăn hết tô này tới tô khác, thậm chí đến xương ếch bà cũng không phun ra. Ở dưới gầm, con Phèn ngóng mỏ chờ đợi nãy giờ, thấy vậy thì tiêu nghĩa bỏ đi. Anh chị với dì Tám cứ đứng tần ngần mà nhìn bà. Cả ba đều để ý từng biểu hiện, từng hành động lạ lắm đó. Sức của một người già gần đất xa trời, mới vừa thoát khỏi cửa tử, không thể nào ăn khỏe như vậy được, mà còn ăn luôn cả xương. Ăn uống xong xuôi, bà Năm như lại sức. Bà chống tay xuống giường, thu chân, chuyển qua ngồi xếp bằng ngay ngắn lại. Tai bà nhịp nhịp, giọng vẫn khàn khàn như giọng của đàn ông. Bây giờ tao muốn hút thuốc. Nghe má đòi hút thuốc, anh Tiến nhìn vợ mình. Bây giờ trời khuya lơ khuya lắc, biết tìm ở đâu ra. Thân anh thì không có hút thuốc. Đang lúng túng nhìn nhau, chợt dì Tám lên tiếng. Nè, trưởng Tám mày có hút thuốc đó, để dì về lấy cho. Ừ, dạ dạ, dì giúp giùm con chứ. Má con đòi vậy khó cho con quá. Rồi rồi, có cái gì đâu, tao cũng đang khó hiểu má mày đây nè. Dì Tám nhìn anh lắc đầu, rồi đi nhanh về bên nhà. Một lát sau dì cũng trở qua, cầm trên tay là bịch thuốc ri. Dì đưa cho bà Năm. Bà Năm liền chộp lấy, rồi xếp thuốc lên giấy mà xe. Bà làm thuần thục điệu nghệ lắm. Mặc dù từ đó tới nay cả ba người trong ngôi nhà này chưa bao giờ thấy bà hút thuốc lần nào. Xe thuốc xong, bà đưa lên miệng châm lửa hút. Bà nhả khói chứ vẻ mặt sung sướng lắm. Bà vỗ đùi đen đét cười khì như một đứa trẻ con. Mấy người trong nhà cũng chỉ biết đứng nhìn. Chị Hạnh không dám ngồi lên giường nữa, bất giác rụt rè trèo xuống, đứng nép phía sau lưng chồng. Kể từ hôm đó, ngày nào cũng y như vậy. Ban ngày khi ngủ, bà Năm nằm im lìm trong nhà, không rầy không la. Nhưng khi đêm tới, bà lại ngồi bật lên, hết đồ ăn rồi lại đòi uống. Có khi bà đòi ăn đột xuất, đồ ăn không kịp nấu, bà sẽ chửi bới thậm tệ. Bà còn đập đồ đập đạc, la lối ôm sờm. Nhiều đêm như vậy anh chị cũng đuối lắm. Chị Hạnh lại đang mang thai, anh Tiến phải ráng mà gồng gánh cho hết. Triết rồi trong xóm cũng có lời ra tiếng vào. Họ nói bà Năm bị quỷ nhập. Họ tự đồn đãi rồi tự thấy sợ hãi. Vì vậy cũng ít qua lại với nhà anh Tiến hơn. Đêm xuống nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, chỉ còn một vài người láng giềng thân thiết hay qua giúp đỡ mà thôi. Nhưng trong họ có phần e dè dữ lắm. Bữa nọ chú Sáu Bạc, chủ ghe gạo mà anh Tiến đi theo làm, có qua nhà chơi. Biết tình hình gia đình đang gặp như vậy, chú Sáu mới mách. Nè, bay đi tìm thầy đi bay. Cái vụ này chỉ có thầy mới giúp được thôi. Thời buổi này biết tìm thầy đâu ra bây giờ chú? Thì cứ đi hỏi chỗ này chỗ kia thử coi. Tao đây cũng có quen vài ông bạn hay coi phong thủy để mần ăn đó. Để tao hỏi coi có biết thầy nào trị mấy cái vụ này không. Chà, chú giúp giùm con chứ. Ừ, sẵn tiện cho con mượn đỡ ít tiền. Khi nào vợ con sanh xong con đi ghe tiếp rồi trả cho chú. Chứ trong nhà bây giờ sạch hết rồi, con không còn gì hết á. Ở cái đó dễ mà, để mời tao kêu thím bay có đi chợ rồi ghé ngang đưa cho. Từ lúc đó, cứ ban ngày bà Năm ngủ là anh đi tìm thầy. Anh tìm trong huyện, qua tới huyện khác mà vẫn bật vô âm tính. Chính quyền họ truyền tin cấm mê tín dị đoan, nên là không có thầy bà nào dám hoạt động ở thời buổi này hết. Tưởng đâu là mọi sự tìm kiếm sẽ đi vào ngõ cụt. Đang lúc nản chí thì bữa đó lên chợ mua đồ, anh mới nghe được một tin. Ở trong một khu chợ chợm hởm, tiếng rao tiếng mời gọi mua hàng ồn ào náo nhiệt. Phía một góc chợ, có một nhóm người tụm năm tụm bảy đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó. Mà thấy mặt mũi của ai cũng hào hứng lắm. Có bà nọ tay cầm giỏ sách, tay cầm nón lá phe phẩy mà say sưa nói: "Nè, mấy ông bà biết tin gì chưa?" Có một người đàn bà đứng kế bên nghe hỏi thì cũng tò mò, tranh nhau hỏi chuyện. "Chuyện gì là chuyện gì? Bà nói dạch tẹt ra cho rồi đi, chứ ấp a phúng vậy. Ông nội tôi cũng không biết chứ nói gì tôi." Người phụ nữ thấy mọi người đang đón nhận câu chuyện của mình thì hớn hở nói: "Mấy bà biết cái tên mà thầy Bãi Núi Cấm chưa? Biết không?" "Ờ, rồi rồi. Có phải là cái người hay đi xuôi ghe khắp nơi để mà bắt mạch bốc thuốc chữa bệnh dương, rồi chữa luôn bệnh âm cho bà con phải không?" "Ờ, đúng rồi đó. Bà này nói đúng nè. Mà sao? Có chuyện gì với ổng? Ổng đi tới đây rồi hay gì?" "Bà nói đúng nữa luôn. Ổng sắp đi ngang đây rồi đó." Cái gì? Thiệt hả? Sao bà biết được?" Bà nọ đội cái nón lên đầu, tằng hắn, giọng khẳng định đáp: "Trời, bộ mấy người quên tôi là ai rồi hả? Có chuyện gì trong cái xóm này mà tôi không biết? Thôi mệt quá, mấy người lo về nhà mà trông ổng đi. Ai có bệnh dương á thì nhờ ổng chữa bệnh, ai có bệnh âm cũng nhờ ổng luôn. Ổng giúp được hết đó. Vậy nha, tôi về nấu cơm cho ông chồng tôi, chứ về trễ mất công ông tưởng tôi đi nhiều chuyện nữa." Chào nhau xong, mấy bà nọ cũng đã giải tán. Anh Tiến đứng bên sạp chiếu, lóng tai nghe từ đầu tới cuối thì mừng rỡ khôn cùng. Vì không biết hai thầy trò khi nào sẽ đi ngang mà đi đường nào, anh Tiến phải cậy nhờ sự giúp đỡ của mấy chú mấy bác thả lưới trên sông, thêm mấy cô mấy bà bán hàng ở trên đường. Anh dặn dò họ, hễ mà có nghe thấy chiếc ghe thuốc đi ngang thì qua báo lại cho anh sẽ tạ lễ. Ngày qua ngày, anh cứ trông ngóng không thôi. Và cuối cùng thì ông trời không phụ lòng người. Sau mấy lần mấy cô mấy bác anh nhờ báo tin nhưng lộn người lộn ghe, thì anh cũng gặp được hai thầy trò. Một chiều cuối tháng chạp: "Nè chú gì đó ơi, cho tôi hỏi cái này với. Ở đây là ở đâu vậy chú?" Phía trên bờ, người thanh niên đang chăm chú nhìn xuống chiếc phao đang bồng bềnh theo sóng nước. Chỉ chờ con cá đớp mồi, anh liền giật cần lên ngay. Nghe có người hỏi, người thanh niên đánh mắt nhìn sang. Dưới sông có một chiếc ghe đang chậm rãi từ từ tiến tới. Trên ghe là một già một trẻ, đang trong đôi mắt nhìn lên như chờ đợi câu trả lời của anh. Người thanh niên nhìn quanh ghe rồi trả lời: "Hai cha con đi đâu đây?" "À, dạ đây là thành phố Bến Tre." Ông già nhìn ra sau lái, gật đầu với người thanh niên: "Ờ vậy là đúng rồi đó Thành. Bay chèo một khúc nữa tới ngã ba thì quẹo phải." Ông nhìn lên bờ, đáp lời anh thanh niên: "Ờ dạ rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Tụi tôi có việc đi qua bên Trà Vinh, tới đây thì quên đường, mai có chú giúp." Tôi đi nghe chú." "À, dạ, không có gì đâu ông. Tiện thì con giúp thôi. Mà khoan đã." Khi chiếc ghe từ từ trôi ngang đầu cần của anh, trong làn gió chiều nhẹ nhẹ, anh ngửi được cái mùi thuốc nam nồng nặc. Anh thanh niên mới chợt đứng dậy gọi với theo: "Ôi, khoan đã ông ơi, ông ơi." Máy dầm đang điều nhịp thì khựng lại. Hai người trên ghe dây mặt lại nhìn. Ông già cất tiếng: "Ủa, có chuyện gì đó chú? Ghe tôi dướng vô cần câu của chú hả?" "Dạ không không, ông cho con hỏi. ông có phải thầy bãi núi cấm không? Một già một trẻ trên ghe đưa mắt nhìn nhau. Người trẻ vội trả lời: Dạ đúng rồi. Sao anh biết? Mà có chuyện gì sao anh? Trời ơi, hên quá. Anh Tiến được trời thương rồi. Dạ thưa thầy với anh, con tên là Tâm. Thầy bảo với anh đợi con ở đây một chút, đừng có đi đâu nghe, con quay lại liền. Chưa để cho hai thầy trò hiểu ất giáp gì, Tâm đã chạy đi một nước. Thầy bãi ngẫm nghĩ, đưa tay ra bấm quẻ, rồi thầy gật gật đầu. Thầy ra dấu cho Thành tấp vô mé sông. Thôi tấp vô nghỉ một lát đi, rồi tìm bến đậu sau con. Chắc chưa qua Trà Vinh được liền đâu, có việc chờ hai thầy trò mình rồi đó. Dạ thầy. Quay trở lại nhà của anh Tiến. Em ơi, lấy giùm anh thêm mấy cây đinh mười chứ. Ơi, anh đợi em xíu nha. Xế chiều, anh Tiến đang ngồi trên nóc chuồng gà sửa lại cái mái. Anh còn phủ thêm bạc lên tôn cho bầy gà đỡ lạnh lẽo trong cái thời tiết này. Đang giới tay lấy mấy cây đinh từ tay chị Hạnh, chợt nghe trước nhà có tiếng gọi ý ới. Anh Tiến, Tiến ơi, có tin vui nè. Anh với vợ nhìn nhau, đang thắc mắc là ai thì bên hông nhà đã có người chạy xuống. Ra là thằng Tâm. Nhìn cái bộ dạng hụt hơi thiếu thở của nó, anh hỏi: Có chuyện gì mà la bài hả vậy mày? Nhỏ nhỏ thôi, má năm mày vậy là rộn chuyện đó. Thằng Tâm nó chống tay vô hai đầu gối mà thở hổn hển, giọng đứt quãng đáp: Thầy bãi núi cấm. Anh Tiến nghe nó nói xong thì chợt anh nhảy xuống đất. Anh vịn vô vai nó, lây lây hỏi gấp: Hả? Ở đâu? Thầy bãi đâu em? Ở bến sau nhà em á. Khi biết được vị trí, anh Tiến lấy đà chạy một mạch ra sau bến nhà thằng Tâm. Anh cố gắng chạy nhanh thật hết sức, vì sợ lỡ như anh chạy chậm thì thầy bãi sẽ đi mất. Sau khi ổn định lại nhịp thở, thằng Tâm cũng bám theo anh sát nút. Còn chị Hạnh thì khỏi phải nói, chị vui mừng khắp khởi không thôi. Vậy là chuyện gia đình chị sắp được giải quyết rồi, sau bao nhiêu ngày sống trong lo lắng, chờ đợi mỏi mòn. Một hơi anh chạy ra tới bến. Anh Tiến không kịp nghỉ lấy hơi mà đã lên tiếng gọi: Thầy bãi ơi, xin thầy đừng vội đi, thầy nán lại giúp gia đình con với. Trong ghe, thầy bãi với Thành đang lọ mọ xúc gạo nấu cơm chiều. Nghe tiếng kêu, cả hai ngó đầu qua ô cửa sổ, ngước lên nhìn. Thấy người thanh niên đang chống tay lên gối mà thở hì hục, thầy liền hỏi vọng lên bờ: Bên nhà con ở đâu? Dạ, bên nhà con đằng kia kìa thầy, cách cái bến này độ chừng 500 thước á. Rồi đi, xuống ghe dẫn thầy lại đó đi. Anh Tiến và Tâm cùng bước xuống ghe. Chiếc ghe chồng chành, rồi tháo dây rời khỏi bến. Thầy bỏ lại cái cà ràng cho Thành, rồi ra ngoài mũi ghe mà nói chuyện. Chuyện nhà của con thầy cũng đã biết rồi. Học trò của thầy, thằng Thành nó sẽ giúp cho con. Thầy vừa dứt câu, anh Tiến ngơ ngác nhìn qua Thành. Thấy Thành gật đầu, anh lại quay sang hỏi thầy bảy: Dạ con cảm ơn thầy nhiều, nhưng mà sao con chưa kể gì hết mà thầy biết rõ chuyện rồi? Mà con tên gì? Dạ con tên Tiến. Hỏi thăm đôi câu, anh Tiến cũng phụ một tay lấy chiếc máy dầm mà bơi. Anh nghĩ ngợi, chắc là nhờ vợ chồng anh hiền lành, ông trời thương mình mới để anh mời được thầy bãi ở lại để giúp mình dễ dàng như vậy. Lúc trước anh cứ nghĩ việc mời thầy bãi sẽ khó khăn trăm bề lắm, tưởng đâu thầy sẽ như mấy gã thầy bà lưu bang kia, kỳ kèo giá cả, khua môi múa mép lấy sự tin tưởng để mà lọc lừa trục lợi gia chủ. Nhưng không, hai thầy trò thầy bãi thân thiện tới mức mà người đối diện cũng phải có chút e dè. Đã vậy thầy còn biết trước được sự việc anh sẽ nhờ. Chỉ nhiêu đó thôi, anh Tiến đủ hiểu rồi. Bà con đồn danh tiếng của thầy giỏi quả là không sai. Nhìn qua Thành, người thanh niên này chắc cũng xem tuổi với anh, nhưng khí chất sao mà đạo mạo, chánh thiện lắm. Đoán chừng trong tương lai sẽ là người nối nghiệp, hành thiện giúp đời giúp người, còn giỏi hơn cả thầy mình. Đây nè, bến nhà con này nè thầy ơi, Nửa tiếng sau, bến nhà Tiến hiện ra dần ở trước mặt. Anh Thành đằng lái, anh Tiến đằng mũi, cùng chống ghe cập vô. Cột dây vào bến xong, Tài bãi theo chân anh Tiến lên nhà, còn Thành với Tâm sẽ lên sau. Vừa đi thì vừa nhìn, không có luồng âm khí nào lẩn vẩn xung quanh đây, ngoại trừ phía bên trong nhà. Sau hè, có một người phụ nữ mang bầu đang đứng đợi nơi cháy bếp. Từ lúc chồng mình chạy đi, ở nhà chị hồi hộp vô cùng. Chị hết ngóng trước ngó sau, cuối cùng thì cũng thở phào được nhẹ nhõm khi nghe ngoài bến có tiếng của chồng cùng với một người lão niên tới. Tới nơi, bước đến bên vợ mình, anh Tiến giới thiệu với thầy Bảy. Dạ thưa thầy, đây là vợ của con, Hạnh. Dạ con thưa thầy, thưa anh. Bảy coi bồi bổ thêm đi nha, hơi xanh xao rồi đó. Chà, hai vợ chồng sắp có quý tử ha. Hai vợ chồng nhìn nhau khẽ cười. Sực nhớ tới chuyện chính, anh Tiến mới mời thầy Bảy lên nhà. Lúc này bà Năm đang ngủ, anh dẫn thầy lên rồi dừng lại đứng ở chỗ bàn trà. Má con nằm đó đó thầy. Thầy Bảy hướng nhìn theo tay của anh chỉ, nơi bộ giạc có một người đang nằm, mền trùm qua đầu, hơi thở đều đặn. Thầy một lần nữa nhìn quanh, đúng là luồng âm khí duy nhất trong nhà đây rồi. Thầy dài qua nhìn anh Tiến, khẽ nói với anh. Con mở hết cửa ra đi cho thông thoáng, để thầy lại coi má con sau. Có thầy ở đây, đừng có lo gì hết. Dạ. Anh Tiến làm theo ngay. Hai bên cửa sổ cửa chính được mở ra. Khi có ánh sáng hắt vô, căn nhà đỡ phần âm u thấy rõ. Thầy Bãi bước lại bàn thờ gia tiên. Thầy đốt một nén nhang cắm lên, rồi rì rầm khấn. Tôi Bãi Thịnh, xuất thân ở chân núi Cấm. Bữa nay tôi đến đây theo sự cậy nhờ của Nam Trận Minh Tiến. Tôi xin phép chư vị thổ thần và gia chủ khuất mặt của ngôi nhà này. Tôi sẽ thay các vị xử lý lũ ma quỷ đang làm loạn ở dương gian, trả lại sự bình yên vốn có. Dứt câu khấn, thầy Bãi bước lại bầu giạc nơi bà Năm đang nằm. Thầy lấy tay dở tấm mền trên đầu bà Năm ra xem. Ngoài thầy Bãi ra thì anh Tiến không thể thấy được. Trên khuôn mặt già nua có nhiều nếp nhăn xen kẽ. Ngoài làn âm khí mỏng như màn sương đang lởn vởn, thì trên vầng trán của bà Năm còn có một khối u hắc khí đang dần lan ra xung quanh. Mái tóc bạc của bà có dấu hiệu rụng dần. Trên miệng, hai bên mép, răng đang mọc nhọn giống như của loài ma quỷ. Bây giờ Thành với Tâm cũng đã lên tới. Hai người đặt hai bao dứa rừng vô góc nhà, rồi đi lại phía anh Tiến. Sau khi xem qua một lượt xong, thầy Bãi nhét nhét cái gì đó vô gối nằm của bà Năm, kêu anh Tiến lại dặn dò vài điều. Xong xuôi đâu đó, cả thầy Bãi với Thành cùng quay trở lại xuống dưới ghe. Trên đường đi, Thành hỏi thầy. Có đúng như quẻ không thầy? Thầy Bãi chắp tay sau lưng, gật đầu từ tốn nói. Mình sẽ ở lại đây 3 ngày. Trong tối nay, mình sẽ thu phục cái vong đang nhập trong người bà Năm. Mấy ngày tới con tranh thủ phơi dứa cho khô đi, rồi mình qua Trà Vinh. Đêm qua trong khi thực hiện thuật xuất khổng, thầy có dự cảm không có lành đâu. Dạ, con biết rồi. Thành biết một khi thầy mình đã lo, thì cũng đã có dự liệu, tính toán kỹ càng. Sập tối hai thầy trò đang ăn cơm dưới ghe, thì chợt trong túi vải treo trên người Thành rung lên dữ dội. Là Kim Huệ. Không biết có chuyện gì, Thành mở phép ấn cho cô. Huệ vươn mình bay ra, cô vũ tóc hằng học mà nói. Làm gì nhốt người ta lâu dữ vậy không biết nữa, ngợp thở muốn chết à. Chợt cô bụm miệng mình khi thấy thầy Bãi đang nhìn. Dạ, con thưa thầy. Cô liếc sang Thành, giọng thỏ thẻ. Có thể đây sao không nói cho em biết? Anh có kịp nói gì đâu, chưa gì em đã xấu sàng ra rồi. Nè Quế à, con ra đây làm cái gì? Huệ nhìn Thành ra dấu cầu cứu. Thành lắc đầu bất lực. Cô đành phải tự trả lời. Giọng ấp úng, pha chút nũng nịu. Dạ con tính xin thầy cho con với Ái Trân đi chơi một lát. Ở trong túi hoài ngột ngạt con chịu không nổi thầy ơi. Cả Thành và thầy Bãi cùng ngạc nhiên. Cái gì? Ái Trân là đứa nào? Trời ơi, làm gì mà thầy với anh ngạc nhiên dữ vậy? Là nhỏ ma nữ treo cổ đó. Con mới đặt cho nó. Thầy thấy tên hay không? Ôi, thiệt tình cái con nhỏ này luôn rồi. Anh cũng thu em luôn rồi đó. Toàn bài trả mấy cái trò gì đâu không à. Mà nghĩ ra cái tên cũng đẹp dữ đó ha. Trời, em mà. Thầy lắc đầu cười khổ, rồi đi vô trong ghe nằm, bỏ lại một câu. Cậu đi sớm về sớm, để mà thầy còn biểu chuyện đó nghe chưa. Huệ reo lên mừng rỡ. Cô dạ một tiếng rồi quay qua Thành. Anh Thành, thầy cho rồi kìa. Anh thả Trân ra đi. Trời trời, đợi xíu, khổ cô quá. Thành dọn mâm chén để vô thau, múc miếng nước xong đổ vô, vừa trả lời. Anh chùi chùi tay vô ống quần rồi bước vào trong ghe. Trước cái bàn thờ tổ, anh kết tay bắt ấn rồi xá xá. Anh cầm hũ sành lên, tay vỗ vỗ nhẹ trên miệng hai cái. Xong xuôi anh đặt hũ sành lên lại trên bàn thờ. Chợt anh giật mình la lên một tiếng. Khi cái lúc quay người lại, anh muốn té ngửa khi trước mặt mình có một bóng hình mờ ảo. Trên người mặc bộ đồ trắng như đồ tang, tóc tai thì rũ rượi, mặt mũi đỏ ao, lè cái lưỡi thè dài ra. Trước ngực còn có một cọng dây lòng thòng nữa. Anh định hình một hồi mới biết đó là ai. Anh chắp tay thiếu điều muốn quỳ xuống trước mặt người kia. Trời ơi cô ơi, tôi lại cô. Tôi tát cho một phát á, là hồn bay phách tán khỏi tụ tập luôn bây giờ đó. Chết đã xấu rồi mà còn không biết phấn đấu nữa. Lần sau hiện ra mà hù tôi vậy á, là chết với tôi đó nha. Rồi bỏ lại Ái Trân ở đó, Thành bò ra sau lái rửa tiếp thau chén mới vừa ăn xong. Mặc cho Huệ với Trân ôm bụng cười nát nẻ sau lưng. Anh biết cái chuyện này là Huệ bày ra chứ không có ai hết. Kể cũng lạ, hai đứa này sao mà thân nhau được hay thiệt. Chắc có khi là tụi nó là ma với nhau, cho nên cùng đồng cảnh ngộ. Ở xóm Cù Hủ, ban đêm cảnh vật nơi đây yên tĩnh đến lạ kỳ. Bầu trời không trăng, cũng không có nổi một ánh sao. Gió thổi hiu hiu lạnh. Dưới mé sông chốc chốc lại có tiếng cá ụt đớp mồi. Mấy đám lục bình trôi theo dòng nước như đang lận đận tìm cho mình một bến đỗ. Trên bờ, đám cỏ trải dài tích mù. Ở phía cuối đằng xa, thấp thoáng một hàng dừa đang vươn tay vươn mình trong làn gió lạnh. Cái radio của thầy Bãi bữa nay sao kỳ quá, dò cả buổi mà không có đài nào hay. Thành dừng lại một chút. Nếu lóng tai nghe kỹ thì vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc cải lương rè rè, tiếng được tiếng mất. Bỗng chốc Thành lại nhớ nhà. Cái khung cảnh ở đây so với quê anh tuy có chút khăng khác, nhưng nếu nhắm mắt lại, những thanh âm nơi miền quê này thì ở đâu cũng vậy thôi. Mỗi đứa con tha hương bôn ba xứ người như Thành, khi nghe thấy lại bỗng dưng muốn quay về nhà ngay tức khắc. Ở phía xa xa trong xóm, từ dưới đường đất nhìn lên, trên đầu mấy hàng dừa có hai vong hồn đang bay lững thững, mái tóc dài bồng bềnh trong gió. Có giọng nói của một trong hai cất lên. Ê nhỏ, mày biết má ba đi đâu không? Nghe hỏi, vong hồn bay bên cạnh nhìn sang. Ma nữ treo cổ được Kim Huệ đặt tên là Ái Trân gãi gãi đầu đáp. Má ba là ai vậy chứ? Thì là bà nữ tướng đó chứ ai nữa. Trời ơi, làm em cứ tưởng thầy mình tu phục được binh mới nữa chứ. Chuyện này em cũng biết sơ sơ hả. Hôm qua em nghe thằng cha cục đầu kể lại, bà nữ tướng đi làm việc gì đó cho thầy rồi. Nghe đâu là đi xa lắm. Đi đâu vậy cả? Có gì bí mật hả trời? Sao má không kêu mình đi chung? Ở trong túi hoài bức trước muốn chết luôn. Ủa mà chỉ tìm má ba chi? Thôi không có gì, đi tiếp đi. Mà nhỏ. Dạ. Mày cất cái thòng lọng đi được không? Cứ để toàn ten trên cổ tôi thấy quải quá. Trời ơi, style của em mà chế. Để vậy tụi dông kia nó mới sợ em được chứ. Rồi khi đánh lộn á, còn có cái làm vũ khí nữa. Hey, trộm biết tụi nó có sợ mày chưa. Chứ tao đây phát mệt với mày rồi đó. Quỷ nhỏ. Ê nhỏ, mày thấy gì đằng kia không? Mới chớp mắt đó mà đã 10 giờ đêm. Thầy Bãi hớp miếng nước trà rồi gọi Thành dậy để cùng đi lên nhà anh Tiến. Trong cái xóm cũ hủ chỉ có hơn chục nóc nhà. Giữa mùa ảm đạm lạnh lẽo, nhà nào nhà nấy đều tắt đèn cài chốt. Ấy vậy mà vẫn còn có một ngôi nhà sáng đèn chừng chừng. Tiếng dao chặt xuống thớt lạch bạch. Từ hồi đầu hôm tới giờ, vợ chồng anh Tiến cùng với thằng Tâm phải luôn tay luôn chân chuẩn bị những thứ mà thầy Bãi căn dặn. Anh chị làm sẵn một con vịt, một mâm cơm cúng, một cổ quan tài. Cả đội kèn trống đám ma anh cũng đã gọi trước. Tiến cứ lầm lũi mà làm, ai kêu gì hỏi gì anh cũng lặng thinh. Nhìn chồng, chị Hạnh biết trong lòng anh bây giờ là một mớ bồng bông. Ai đời lại đi chuẩn bị đám ma khi má mình vẫn còn đang sống. Từ lúc nghe thầy Bãi nói, khi lấy được cái dông kia ra thì bà Năm cũng sẽ chết ngay tức khắc, thì anh Tiến cứ như một cái xác không hồn. Ở nhà trên thì bàn trà cũng đã được dọn qua một bên. Thay vào đó là một cái bàn thờ dông, có một di ảnh đang nằm úp. Lúc này bà Năm vẫn còn đương ngủ say. Anh Tiến đang canh nồi cháo sau bếp, đang nêm nếm, thì chợt anh thấy con Phèn chạy ra cửa sau, ngóng mỏ ra mà sủa. Anh ngó đầu dòm ra, thấy có hai người trên tay cầm đèn bão đi về phía này. Anh không biết là mình là đang cứu má hay là đang giết má nữa đây. Thầy Bãi với Thành bước vô, cả ba người trong nhà cúi đầu cung kính. Thầy Bãi cất tiếng: "Cứ bình thường là được rồi, phép tắc chi cho cực vậy? Mọi chuyện thầy dặn tới đâu rồi?" "Dạ xong xuôi hết rồi thầy. Những thứ thầy dặn con chuẩn bị đủ hết rồi. Bây giờ có thể tiến hành." "Ờ vậy được. Thành à." Thầy Bãi hướng mắt nhìn sang Thành, ý chỉ kêu anh lên trước. 5-10 phút sau khi Thành lên rồi, dưới này thầy Bãi mới kêu anh Tiến bưng nồi cháo vịt rồi tất thải cùng đi lên. Ở trên nhà, khi thấy thầy mình đi lên, Thành vội tháo lá bùa dưới gối của bà Năm ra. Mỗi bữa trời vừa sập tối, tầm 6 giờ chiều là bà Năm đã thức. Nhưng hôm nay có lá bùa của thầy để ở dưới đầu nên bà mới không thể dậy nổi. Chợt bà Năm trở mình, bà mở mắt ra, đưa mũi hít hít khi ngửi được cái mùi thơm của đồ ăn. Bà lật đật ngồi bật dậy, hai bên mép chảy dãi khi thấy nồi cháo thơm ngon trước mặt mình. Không thèm nói với ai câu gì, liền cầm con vịt lên mà ăn ngấu nghiến. Tới lúc chuẩn bị cắn vô cái phao cầu, chợt bà khựng lại. Bà ngẩng đầu lên nhìn, bà thấy có 4-5 cặp mắt đang nhìn mình đăm đăm. Thấy có người lạ, bà bỏ con vịt xuống, lui lui người dè chừng. "Ai đây? Mày kêu thầy Pháp về nhà làm cái gì đây?" Anh Tiến rung rung quỳ thập xuống. Anh trưng trưng nói: "Làm ơn hãy trả lại thân xác cho má tôi. Bà không phải là má tôi, làm ơn đi." "Mày nói cái gì vậy? Tao là má mày nè, thằng bất hiếu." "Không phải, bà không phải đâu." Anh Tiến nhìn sang thầy Bảy. Thầy hiểu ý. "Nè, dông kia là ai? Từ đâu tới? Sao lại nhập vô thân xác này? Có biết là nghịch thiên luân hồi hay không?" Dông ma trong người bà Năm có chút rụt rè. Nó ngó nhìn thấy hai người lạ từ đầu xuống chân. Trên thân thể tỏa ra nguồn ánh sáng lạ thường, là sinh khí mạnh mẽ của người chánh đạo. Nghe thầy Bãi hỏi, dông ma không trả lời, gằn giọng nói: "Nhiều lời." Dứt câu, trên bộ giạc, dông ma trong người bà Năm nhảy bật lên, bám vô vách nhà. Nó bò sồn sột trên vách lá rồi đu toan ten lên cây xà ngang. Nó nhìn chầm chầm xuống mấy người đứng dưới. Không biết lúc này bà Năm đã suy nghĩ gì, Có lẽ bà ta đang rất sợ hãi, liền lấy đà phóng xuống, tông thẳng vô cửa chính. Không để cho bà thoát thân, lúc vừa chạm vô cánh cửa đã có một kết giới bùng cháy đẩy bà văng ngược trở vô. Bà Năm hoảng hồn nhìn lên xung quanh cửa chính và cửa sổ một lần nữa, mới thấy mỗi nơi đều có một lá bùa ẩn hiện. Hoảng hốt nhìn xung quanh, bà đứng dậy cầm nồi cháo nóng hất vào mấy người đang đứng quanh mình. May là ai cũng né được. Nhưng cũng đúng vào giây phút ấy, trong lúc bà không để ý, có hai dáng người đang từ từ chậm rãi từng bước đi tới sau lưng. Chỉ mất một giây, Tiến và Tâm đã nhảy bổ tới, ghì mạnh hai vai bà Năm xuống. Ở giữa nhà, Thành đang ngồi xếp bằng, mắt đối mắt với bà Năm. Anh từ tốn hỏi: "Dòng kia là ai? Ở đâu tới? Vì sao nhập vô thân xác này?" Bà Năm vùng vẫy dữ dội, vẫn cứ ngang bướng không chịu trả lời. Bất lực, Thành phải dùng tới biện pháp mạnh. Thành cắn răng lên đầu ngón trỏ, dùng máu tươi vẽ ra một chữ bùa lên lòng bàn tay phải. Những nét bùa dần hiện sáng lên khi anh đọc chú khai phép. Nhìn qua bà Năm, anh hỏi lại một lần nữa: "Tôi hỏi lần cuối, dòng có chịu nói hay là không?" Dòng ma vẫn cứng đầu cứng cổ, trừng mắt lên như đang thách thức Thành. Trước khi giáng đòn, Thành nhìn sang thầy Bảy. Thấy thầy nhẹ gật đầu, anh liền đọc chú: "Ba hồn bãi giết, giáng vật linh thiên, nghịch thiên cải mệnh, thay người hồn ma, tâm tà kế bẩn, tránh bị lưu đày, cực khổ gian nan. Hãy nghe lời ta, mau mau trả xác." Khai. Dứt câu chú pháp, Thành áp bàn tay phải của mình lên đầu bà Năm. Anh dùng lực thật mạnh lôi hồn phách của cái dông kia ra ngoài. Ba ơi! Bà Năm sụi lơ trong vòng tay anh Tiến, ôm má mình vào lòng, anh khóc lên nức nở. Thân xác bà Năm đã bốc lên mùi hôi vì bà đã chết nhiều ngày rồi. Khi Thành lôi cái dông hồn kia ra thì thân xác của bà cũng teo tóp lại, phân hủy cực nhanh. Thầy Bãi vỗ vai Tiếng mà an ủi: "Cố ráng đi con. Con còn phải phát tang, đưa má con vô quan tâm liệm, đặng sáng mai chôn sớm. Để lâu thì càng thêm phiền đó." Trên tay anh Thành là dông hồn trong thân xác của bà Năm vừa được kéo ra. Đèn đúa, ốm nhùm, trông dị hợm vô cùng. Nó vẫn còn đang cố chống trả với anh rất kịch liệt. Thành móc trong túi ra sợi chỉ đỏ đã được làm phép trói nó lại. Lúc nó đã dịu hơn mới bắt đầu hỏi: "Bây giờ có chịu khai hay không? Nãy giờ tôi nương tay với mấy người lắm rồi đó. Còn cứng đầu nữa là tôi cho khỏi đi đầu thai. Có tin là tôi đánh cho hồn bay phách lạc luôn hay không?" Chồng ma lăn lộn trên nền đất khi bị dây chỉ đỏ siết chặt. Anh Thành chỉ mới hù có mấy câu thì nó đã sợ rồi. Nó không lăn lộn nữa, ngồi im dập sát đầu xuống đất, giọng run rẩy mà đáp: Thôi, xin thầy đừng. Tôi khai. Mau nói." "Dạ thưa thầy, tôi tên Bỏ Văn Dỗi. Tính lúc mất tới nay gần 20 năm. Sinh thời tôi là võ sư võ cổ truyền, biệt hiệu là Võ Đại Sư. Tôi không vợ không con, khi chết đi không nơi nương tựa, không người thờ cúng. Vậy nên tôi thành ma đói, lang thang phiêu bạc, chịu đói chịu rét khắp nơi để mà kiếm cái ăn. Tầm hồi đầu tháng chạp đi ngang qua đây, tôi có để ý thì thấy bà này dương thọ không còn, nên nán lại chờ bà ta tắt thở thì nhập vô. Tôi chỉ muốn ăn uống thôi, chứ không có hại ai hết. Ông thầy suy xét và niệm tình tha cho." Mà đối kể xong, hai thầy trò lại có chút tiếc nuối cho con người này. Một người hết lòng cống hiến cho tinh hoa võ thuật của nước nhà, ấy vậy mà khi chết đi lại không một ai nhớ đến, không ai thờ phụng, để bây giờ trở thành giả quỷ, lang thang trần thế mà kiếm từng miếng ăn. Thầy kêu Thành gỡ dây chỉ đỏ ra, rồi nghiêm nghị hỏi: "Ông muốn đi theo tôi hay không? Về làm binh dưới trướng của tôi, cùng với thầy trò tôi đi hành thiện giúp đời, tu tập mà chờ ngày đầu thai. Chứ một người giỏi như ông mà phải làm kiếp ngạ quỷ thì uổng công một đời học võ đó." "Được được, tôi đồng ý theo. Ông đúng là thầy chánh đạo, nhân từ. Tôi thật sự biết ơn hai thầy trò nhiều lắm. Mai này tôi hết lòng phò tá để đền đáp công ơn." Bà đói quỳ thập xuống, hướng về phía hai thầy trò mà lại ba lại: "Đứng lên đi, không cần phải như vậy. Cứ bình thường như cái cách bà con sông nước mình đối đãi với nhau vậy thôi." Thầy làm phép cho hắn quay trở lại hình hài ban đầu. Một người đàn ông mặc đồ võ thuật, tóc hoa râm, khuôn mặt nghiêm nghị. Khác với cái u ám ban nãy, bây giờ đôi mắt ông ta sáng quắc lên, thân hình săn chắc của người luyện võ hiện ra trước mặt mọi người. Cùng lúc đó thì ở phía ngoài sân có một giọng nói oang oang: "Đi, tụi mày vô đây." "Chị, chị, chị, hai chị tha cho tụi em với." Thành mở cửa ra xem thì thấy là Huệ với Trân. Mái tóc dài của Huệ đang siết chặt ba cái vòng trên không trung. Thành lắc đầu, anh không biết lại có chuyện gì nữa đây. Bước vô tới cửa, Huệ thả ba vòng ma xuống trước mặt, rồi nói với Thành: "Anh Thành, Thành, ba đứa này á, tụi nó đang trình mò nhà người ta tính dở trò gì thì bị em nhỏ Trân bắt được nè. Anh thấy hai đứa em giỏi không? Giao cho anh á, anh làm gì làm, tụi em đi chơi tiếp nha." "À Huệ à." Huệ vừa định xoay người đi thì chợt nghe tiếng tằng hắng của thầy. Cô giật mình. Cô biết mình ham vui không nghe lời thầy dặn mà về trễ. Cô lanh lẹ xoay người lại cười cười, rồi nhanh nhẩu kéo Trân trở về cái túi vải trước khi thầy kịp nổi trận lôi đình. Lúc này ba dông ma thấy Thành với thầy Bãi thì sợ khiếp vía. Chúng liên tục cúi lại, gian xin hai thầy trò tha mạng. Nhìn qua thì Thành cũng thấy ba đứa này tướng tá cũng không thua anh là bao nhiêu, mà sao lại sợ hai cái đứa con gái. Cũng đủ hiểu hai con nhỏ kia hung dữ ra sao rồi. Thầy Bãi nhìn sang ông giỏi rồi hỏi ông: "Ông có muốn thu nhận đệ tử để mà truyền dạy lại võ công không?" "Thưa thầy, tôi cũng muốn, nhưng nếu được thầy cho phép thì tôi mới làm." "Được rồi, từ bây giờ giao ba dòng hồn đó cho ông toàn quyền trọng dụng đó." "Cảm ơn thầy, võ đại sư nhận lệnh." Thành lấy trong túi vải ra một cái hũ sành, anh mở nắp rồi thu bốn dòng hồn vào bên trong. Lúc đậy nắp lại rồi, chợt trong hũ sành có tiếng la ý ới: "Trời, trời, trời ơi, ai đâu mà đông dữ vậy, đang ngủ mà cũng không yên nữa." "Chào người anh em. Ủa, cái đầu của anh đâu rồi?" Quay vào trong nhà, lúc này xác của bà Năm đã được đặt vào trong quan, di ảnh của bà dựng lên, mâm cơm cúng cũng được bày ra gọn gàng. Giữa đêm, tiếng trống đám ma bắt đầu điều nhịp. Đám tang dọn dẹn chỉ có mấy người. Vợ chồng anh Tiến mắt đỏ que khóc thương má mình từ đêm cho tới sáng. Anh Tiến nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của thầy Bãi, xúc động mà cất lời: "Con đội ơn thầy với anh Thành nhiều. Không có thầy với anh đã giúp thì không biết thân xác của má con bị hành hạ tới khi nào nữa." "Ơn nghĩa gì vậy? Thấy việc nên giúp thì thầy sẵn lòng thôi. Thấy mà khoanh tay đứng nhìn thì học đạo làm cái gì? Chà, nhưng mà cực cho mọi người rồi. Để con dọn cơm cho thầy." "Ờ nè, thôi được rồi con." Thầy Bãi từ chối lời mời của anh, nhưng lại đánh tiếng ngỏ lời việc khác: "Ờ, con cho thầy đậu nhờ dưới bến ít hôm nha. Sẵn mượn thêm cái sân để thầy phơi thuốc. Ngày mai đám tang xong, con đi thông báo với bà con lối xóm. Ai có bệnh thì lại ghe thầy, thầy giúp thăm khám bốc thuốc cho. Nói bà con đừng có lo, thầy chữa miễn phí, không có tốn tiền đâu nghe con." Anh Tiến nghe thấy những lời này còn mừng hơn. Anh đáp ngay: Trời ơi, thầy ở lại đây luôn cũng được, chứ nói chỉ dăm ba ngày. Hay là thầy ở đây ăn Tết với vợ chồng con đi, dù gì cũng cận kề Tết rồi. Chuyện này không được đâu con. Con phải hiểu cho thầy, nghề của thầy sinh ra là để đi giúp người. Còn nhiều nơi, nhiều người cần thầy lắm. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng anh Tiến vẫn vui vẻ đáp. Dạ, vậy thầy cứ ở lại, cứ tự nhiên dùng sân. Thầy mà ngại là con buồn lắm. Có cần gì thầy cứ sai biểu con, chuyện gì con cũng mừng được. Được rồi, thầy cảm ơn. Trời dần về sáng, hai thầy trò kéo để trở xuống ghe. Lúc mới xuống tới bến, thầy Bãi chợt nghe có người gọi mình. Thầy Bãi à, mọi sự ông nhờ tôi làm, tôi thu xếp xong rồi. Cô Út không còn gặp nguy hiểm nè. Vậy tôi yên tâm rồi. Cảm ơn bà nhiều. Ông còn cần việc gì nữa hay không? Nếu không xin phép tôi lui. Chào bà, phiền bà rồi. Tờ mờ sáng, khi màn sương còn đang bao trùm lên ngôi nhà, tiếng trống chầu đều nhịp, thê lương não nề. Bên trong chị Hạnh ngồi trong buồng để tránh cái hơi lạnh từ người chết. Đám tang của bà Năm Hường phải để lại cho anh Tiến và dì Tám Hồng coi sóc trước sau. Người giếng chưa kịp tới hết thì giờ hạ thổ đã tới gần. Khi tiếng gõ mõ của sư chùa được mời về tụng kinh siêu độ cho bà Năm nhỏ dần rồi dứt hẳn đi. Đội đào tỳ đã vào sẵn vị trí. Tiếng trống tiếng kèn oang oang vang vọng một vùng. Trước khi nhấc quan lên, một người trong đội đào tỳ bắt đầu bước ra nhảy múa quanh quan tài mấy vòng, sau đó cầm lấy một cái chài lớn đập mạnh vô cái siêu đất. Cái siêu dở toang ra, đoàn người đưa tang cũng xuất phát. Thầy Bãi với Thành cũng theo chân đoàn đưa tang tiễn đưa bà Năm một đoạn. Họ nối đuôi nhau đi trên con đường đê, từng tờ tiền ma bay trong gió ảm đạm trông rất não nề. Ngoài ruộng, cái huyệt đã được đào sẵn từ sớm. Những tiếng khóc than, những tiếng nấc nghẹn ngào của anh Tiến cũng coi như là dành cho má mình một lần sau cuối. Từng xẻng đất lạnh lẽo trút xuống áo quan cũng chính là kết thúc một kiếp người. Vĩnh biệt bà Năm, một người đàn bà quê nghèo hiền lành, luôn hết lòng vì con vì cái. Mọi người buồn bã trở về sau khi an táng cho bà Năm xong. Bữa nay là ngày đầu năm, cũng là Tết dương lịch. Bà con cũng gác lại chuyện buồn, ngồi quay quần bên nhau ăn bữa cơm gia đình. Qua bữa sau, Thành tranh thủ đem phơi hai cái bao dứa rừng mà anh xin được ở bên mỏ cày. Thầy Bãi ở đây thăm khám, bắt mạch, chữa bệnh, hút thuốc cho bà con hết một ngày thì cũng kiệt sức. Anh Tiến với thằng Tâm cũng sốt sắng lắm, luôn tay luôn chân phụ giúp cho thầy. Miệng truyền miệng, tai truyền tai. Khi biết tin thầy Bảy đến sớm cụ hủ thì làng bên cạnh cũng rất đông bà con lặn lội qua tiệm. Tuy rất là mệt, nhưng trên môi thầy luôn nở một nụ cười. Bà con tới hút thuốc nặng nặc đòi trả tiền, nhưng thầy không lấy. Thầy nói cái đó là nghiệp, là mệnh của bề trên giao phó. Mỗi lần trị dứt bệnh cho bà con, sổ công đức của thầy lại được ghi thêm một dòng. Bởi vậy thầy không cần gì thêm cả. Mới đó mà đã ba ngày trôi qua, Thành gói ghém lại đồ đạc mà bà con tặng, kèm theo gánh thuốc xuống ghe. Hôm nay hai thầy trò rời bến, nhưng thầy không cho Tiến nói với ai. Thầy sợ mọi người bệnh trịnh rồi níu kéo thì thầy đi không nỡ. Trước lúc xuống ghe, thầy có dúi vào trong tay Tiến một cái túi vải đỏ. Nắm tay anh, thầy dặn dò: "Con giữ cái này trong mình đi. Khi nào có việc cấp bách hay nguy hiểm tới bản thân thì con mở ra, nó sẽ giúp ích cho con. Còn bây giờ thầy phải đi rồi, chưa trễ quá nắng lên rồi." Anh Tiến cầm chắc túi vải trong tay, định mở ra coi, nhưng thầy ngăn lại: "Nhớ, lúc cấp bách nguy hiểm thì mới được mở ra." Anh bệnh rịnh không muốn buông, nhưng thầy mạnh dạn gỡ tay anh ra khỏi tay mình, rồi nói: "Thôi, để tôi đi đi mà ông con." Thầy cười vỗ vai anh mấy cái rồi bước xuống ghe. Thành cũng nói dớ lên bờ: "Tôi đi nhanh Tiến." ở lại Mạnh nghe anh. Ừ, thầy trò đi Mạnh. Có dịp ghé ngang, bà con chờ hai thầy trò đó. Chiếc ghe lùi khỏi bến, rồi quất dần sau mấy hàng dừa cao. Trên bến, anh Tiến cứ đứng đó dõi mắt mà trông theo. Anh Thành vừa nhai vừa nuốt cái bánh dừa mà dì Tấm Hồng cho. Còn thầy Bãi thì đưa đôi mắt nhìn ra xa xa bãi bờ. Thầy khẽ thở dài cho nói: rồi, chèo tới ngã ba rồi quẹo phải, mình qua bên Trà Vinh. Quý thính giả vừa nghe xong Giả Quỷ Nhập Thây, là phần tiếp theo của series Xuôi Ghe Miền Tây, tác giả Lương Thuận. Hẹn gặp lại quý bà con ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.